Sau buổi phỏng vấn tối hôm đó, hôm sau bản thảo đã lên sóng, Phương Niên đang giữ hot seat. Trong lúc nhất thời, hình ảnh cô mặc áo len trắng sữa phối với váy dài thướt tha trả lời phỏng vấn tạp chí được update liên tục. Rất nhiều cư dân mạng khen Phương Niên mặc trang phục cổ đại hay hiện đại đều rất đẹp. Đoạn video cô trả lời phỏng vấn được mọi người khen EQ cao, ngay cả fan hâm mộ Giang Ngộ cũng tỏ ý hài lòng. Trang cá nhân trên Weibo của cô tăng thêm mấy vạn người follow. Các bình luận ngày càng nhiều thêm, chưa tròn 2 ngày, Lâm San đã bắt đầu đàm phán hợp đồng phát ngôn mới cho cô, 4 năm rồi, cô chưa nhận bất cứ hợp đồng quảng cáo nào, mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng tốt, nhưng đến cuối tuần, trong những bình luận khen ngợi cô chợt xuất hiện ra những lời mắng chửi, những lời họ mắng đều liên quan đến xì căng đan 4 năm trước, giới giải trí là vậy, bạn không nổi tiếng, không ai để ý đến bạn, một khi bạn nổi tiếng. Mọi tin tức về bạn, họ sẽ đào ra cho bằng được rồi đạp bạn xuống thật sâu, cư dân mạng giống hệt như thám tử lừng danh Conan Vẩu Hụy, chẳng những đào ra những tin tức trước đây về cô mà nói cô đùa giỡn với đại đạo diễn, video phỏng vấn chung với diễn viên nam cũng bị xuyên tạc, sự việc lớn hơn khi một trang Weibo đại V, một xe lại, một tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam, chữ V, creewsen.vn, lời lẽ lập luận vô cùng đanh thép. Đại ý nói Phương Niên chỉ được cái mặt còn phẩm hạnh rất tệ, rồi trang blog đó còn kết luận cô chẳng thể tiến xa trong giới giải trí này được, những fan hâm mộ không vững chân, nghe theo lời đám tiêu ấy, bỏ chạy giữa chừng, không chỉ thế, một bộ phận fan hâm mộ của nam diễn viên kia còn kéo qua Weibo Phương Niên mắng cô, một đêm thôi, gió đổi chiều, Lâm San ở đoàn làm phim với cô mấy ngày, sau đó rời đi từ lâu, khi tin tức ấy nổ ra, chị và bộ phận PR của công ty lập tức xử lý. Rồi gọi điện nhắc nhở Phương Niên, em không cần nói bất cứ thứ gì, không được tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, an tâm quay phim nghe chưa, vâng, trong đầu cô là một mảng hỗn loạn nhưng vẫn phải vui vẻ quay phim, chiều hôm nay, Phương Niên có cảnh đối diễn với Tô Yên, nội dung chủ yếu kể về việc Lệ Phi cho Triệu Kiến Tô Tiệp Dư, mượn cớ này mà gây khó dễ nàng, trước lúc quay, Phương Niên đang ngồi trên ghế phòng tạo hình để học thuộc lời thoại. Bỗng nhiên Tô Yên đi tới, Phương Niên, dạ, cô vội vàng đứng lên, nếu nói thì, thời gian cô và Tô Yên debut tranh nhau không nhiều, những giờ cô ta đã là diễn viên hạng A còn Phương Niên vẫn đang chật vật với nghiệp diễn, dù bên trong kịch bản, thân phận cô cao quý đó. Nhưng ngoài đời, bất kể địa vị trong giới hay đãi ngộ của đoàn phim cấp cho, đều cách xa cô ta, chị muốn bàn với em một chuyện, cảnh tát trong kịch bản, lát nữa, khi diễn, em dùng sức mạnh một chút được không? Cái này... Chị Tô Yên, em nghĩ nó không hay lắm đâu, Phương Niên không ngờ cô ta nói tới chuyện này, đúng là lát nữa sẽ có cảnh tát, vì Lệ Phi thấy Tô Tiệp Dư trẻ tuổi, dung nhan mỹ miều được hoàng đế sủng ái, nàng sinh lòng ghen, muốn dạy Tô Nhược một bài học, đạo diễn cũng yêu cầu diễn thật, như vậy hiệu quả mới cao, tuy là như thế, Phương Niên và Tô Yên đều là diễn viên có kinh nghiệm, đương nhiên hai người biết rõ chuyện tránh nặng tìm nhẹ, ra tay khống chế. Thấy Phương Niên do dự, Tô Yên cười nhẹ, không sao đâu, em đánh mạnh, chị mới có thể nhập vai, cảnh này mới có thể nhanh qua, đợi lát nữa xem tình hình thế nào đã. Phương Niên cười khẽ, không đồng ý ngay, thôi được rồi, dường như Tô Yên không ngờ cô sẽ từ chối, sắc mặt cô ta có chút khó coi, trong lòng Phương Niên còn suy nghĩ về chuyện trên mạng nên không quá quan tâm đến cô ta, rất nhanh tới cảnh quay của Phương Niên, cô tập trung vào kịch bản, nhanh chóng nhập vai. Nhân vật Lệ Phi là nhân vật có diễn biến tâm lý đơn giản, nàng có xuất thân hào môn, dù ở gia môn hay khi nhập cung, nàng đều được chiều chuộng, vì lẽ đó đã hình thành tính cách ngang tàng, hoàng hậu tại vị là một người yếu đuối, càng thuận lợi cho Lệ Phi một tay che trời, không ai dám chọc vào, trong số tú nữ mới tiến cung, Tô Tiệp Dư nổi trội nhất, thanh tú, xinh đẹp, lại tài hoa. Hoàng thượng ưng ý, đối xử cũng thiên vị hơn người khác. Lệ Phi sớm mang lòng ghen tuông. Luôn tìm cách chèn ép Tô Nhược, lúc này, nàng ngồi trên ghế chính điện, từ trên nhìn xuống Tô Nhược vừa đến muộn rồi khiển trách bổn cung cho Triệu Kiến ngươi, đã qua nửa canh giờ. Vậy mà một Tiệp Dư nhỏ bé lại dám coi thường ta. Đáng phạt lắm, nương nương, sau khi nghe ý chỉ của người, nô tỳ gấp gáp lên đường, không dám chậm trễ, mong nương nương anh minh. Tô Nhược quỳ trên mặt đất thẳng lưng, đường hoàng đáp lại, dáng vẻ này của nàng càng làm Lệ Phi thêm tức giận. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Tiệp Dư, nắm lấy cầm nàng ta, lạnh lùng nói, bổn cung hỏi ngươi lần nữa, ngươi biết tội mình chưa, bẩm nương nương, nô tỳ bị oan, to gan, lông mày Lệ Phi dựng lên, giơ tay hạ một đường xuống mặt Tô Nhược, bóp, a Tô Nhược thét lên, ngã nhoài trên mặt đất tiện tì. Hoàng thượng không có đây, ngươi giả bộ kêu ca cái gì? Phương Niên vừa dứt lời thì đợi đến lượt thoại của Tô Yên, nhưng mấy giây trôi qua. Cô ta vẫn nằm trên mặt đất như cũ, không nhúc nhích. Phương Niên đành nhìn sang Thạch Nham, cắt. Thạch Nham nói xong, những người đóng vai cung nữ tạm thời thả lỏng, đi về phòng nghỉ của họ. Phương Niên thở dài, nhìn thấy Tô Yên vẫn chưa ngồi dậy, vươn tay trước mặt cô ta. Chị Tô Yên, chị không sao chứ? Đối phương không hề đáp lại. Phương Niên cảm thấy kỳ lạ, sau đó trợ lý cùng người đại diện cô ta đi tới. Tô Yên, em sao thế? Tô Yên, tỉnh lại đi. Mọi người, gọi cấp cứu mau. Tô Yên ngất rồi, Phương Niên đánh chị ấy bất tỉnh. Ô, cô hiểu rồi. Tay chân Phương Niên lạnh buốt, cô hít thật sâu, hóa ra cô ta tìm cô vì chuyện này sao, muốn đâm sau lưng ư? Phương Niên không đồng ý, cô ta vẫn có cách khác, gia nhập đoàn phim lâu như vậy, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội hãm hại cô.